Chương 69, lần thứ 2 nhận giới đại chiến bắt đầu cầu đặt 17-20. Thân hình dường như núi nhỏ cửu vĩ, lúc này đã bị vững vàng trói chặt đứng lên, trả cờ giả xiềng xích lệnh hung hãn cửu vĩ cũng vô pháp lay động. Uzuma Kimito, ta muốn giết ngươi. Cửu vĩ phẫn nộ căm hận quát. Bị phong ấn ở Uzuma Kimito trong cơ thể vài thập niên, cửu vĩ đối với Uzuma Kimito cái này vật chứa tự nhiên sẽ vô cùng căm hận. Uzuma Kimito không để ý đến cửu vĩ giống to hơn, trả cờ giả toàn bộ buộc phát ra, toàn lực ngăn chặn cửu vĩ. Thừa dịp hiện tại nhanh lên sử dụng phong ấn thuật. Khi dù rèn xạ dù tổ bị hướng về phong ấn ban nỉ ra hô. Trước mắt cơ hội này nhất định phải bắt lại, bằng không cửu vĩ một ngày tránh thoát xiềng xích, cho dù hỉ dù rèn xạ dù tổ bị cũng không có biện pháp gì tốt. Khi dù rèn xạ dù tổ bị một thân ảnh cấp tột cùng thực lực, phóng nhãn bây giờ nhận giới, tuyệt đối là đứng ở đỉnh cao nhất nhân vật, thế nhưng đối kháng cửu vĩ lời nói, khi dù rèn xạ dù tổ bị không có gì ưu thế. Khi dù rèn xạ dù tô bị đối với phổ thông nhận thuật ứng dụng, đã đứng ở phổ thông nì dạ đỉnh phong, thế nhưng đối mặt vi thú lời nói, thông thường nhận thuật hiệu quả không lớn. Trừ phi hỉ dù rèn xạ dù tô bị bằng lòng sử dụng thi quỷ phong ấn, bất quá loại này phải chết nhận thuật, hỉ dù rèn xạ dù tô bị sẽ chọn sao nhất định phải nhanh, không nên để cho cửu vi phóng xuất ra vi thú ngọc. U dù mạ kỳ mi tô hướng về hỉ dù rèn xạ dù tô bị hô. Nàng cảm giác đã muốn không áp chế được cửu vĩ. 040 vĩ thú ly thể sinh mệnh lực điên cuồng trôi qua, hơn nữa toàn lực áp chế cửu vĩ, hơn nữa ủ rủ mạ kỳ mi tô vốn là đại nạn buông xuống, đã sắp không kiên trì được nữa. Nếu không phải thừa dịp nàng sống thời điểm, đem cửu vĩ phong ấn, cái kia cổ nổ hạ thật muốn từng trải tai nạn trước đó chưa từng có. Phong ấn tiểu đội cũng không có cô phụ ủ rủ mạ kỳ mi tô cùng hỉ rủ rèn xạ rủ tô bị kỳ vọng. Cùng nhau xuất thủ đem cửu vi cho phong ấn tại ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có trong cơ thể. Tứ tượng phong ấn. Đại nạn buông xuống ủ rủ mạ kỳ Mito, tự mình thi triển tứ tượng phong ấn, ở ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có bụng, lưu lại một tương tự với ủ rủ mạ kỳ tộc huy ấn ký. Ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có đã hôn mê, bất quá vững vàng hô hấp ý nghĩa ủ rủ mạ kỳ ạ kỳ có cũng không có sự tình. Ủ rủ mạ kỳ Mito nhắm lại con mắt, đang thi triển hết tứ tượng phong ấn sau đó liền triệt để mất đi sinh cơ. Khi dù rèn xạ dù tô bị nhìn không được thở dài một tiếng, sau đó để ạ bù nì giả mang ủ dù mạ kỳ ạ kỳ có đi về nghỉ, thuận tiện bảo vệ tốt ủ dù mạ kỳ ạ kỳ có. Đã trở thành dì nụ dì kỳ, ý vị này ủ dù mạ kỳ ạ kỳ có về sau, cũng không thể ly khai làng đi làm nhiệm vụ. Chỉ cần không phải chuyện rất trọng yếu, thì dù rèn xạ dù tô bị tuyệt đối sẽ không cho phép ủ dù mạ kỳ ạ kỳ có ra ngoài. Hắn hiện tại đã coi như là cổ nổ hạ thôn chiến tranh binh khí. 3 ngày sau, cổ nổ hạ thôn cử hành ủ rủ mạ kỳ mi tô tăng lễ, cổ nổ hạ thôn dân đều tham dự ủ rủ mạ kỳ mi tô tăng lễ. Bị phái đi biên giới Tsuna, cũng trở về làng, tham gia ủ rủ mạ kỳ mi tô tăng lễ. Tsuna tâm tình không tốt hỉ dạ nhìn tham gia xong tăng lễ, sau khi trở về không nói một lời Tsuna, muốn thoải mái, lại cũng không biết nên nói gì dạng lời an ủi. Kỳ thực hí dạ cũng sẽ không thoải mái người. Tuy là đã sớm biết sẽ có cái này một ngày, nhưng là khi cái này một ngày đã tới thời điểm, vẫn là cảm giác rất khó chịu. Tsu nạ hiểu xịu nằm úp sấp ở trên bàn, tâm tình hết sức phức tạp, đồng thời Tsu nạ đối với đệ tam hổ cả cũng có rất lớn oán khí. Cửu vĩ rời đi loại đại sự này, dính đến nàng mãi mãi sự tình, nhưng không có nói cho nàng biết một tiếng, nàng liền nàng mãi mãi một lần cuối đều không thấy. Skiza nhìn Tsuna, thật không biết ứng với phải an ủi như thế nào, lắc đầu liền đi ra khỏi phòng, để Tsuna chính mình thật tốt an tĩnh một chút ra ngươi không phải đi thoải mái nàng sao sao lại ra làm gì chứng kiến Skiza đi sau khi đi ra, đang cùng mỉ cổ tỏ nói chuyện trời đất cờ tì nạ, hướng về Skiza hỏi. Ta căn bản cũng sẽ không thoải mái người. Skiza bất đắc dĩ nhún nhún vai nói rằng, 2 ngày trôi qua, Tsuna cũng sẽ không vẫn đắm chìm trong bi thương. Mà ủ rủ mạ kỳ mi tô tử vong tin tức, cũng truyền khắp toàn bộ nhận giới. Xác định ủ rủ mạ kỳ mi tô đã chết đệ tam cả dẹt hướng về phía dưới hồi báo nỉ dạ dò hỏi. Xác định, mấy ngày hôm trước mới vừa cử hành ủ rủ mạ kỳ mi tô tăng lễ, loại sự tình này cổ nổ hạ tuyệt đối sẽ không cầm đến nói đùa. Chia rổ cố vấn ngươi thấy thế nào đệ tam cả dẹt hướng về đứng bên cạnh nữ nhân hỏi, người nữ nhân này chính là chia rổ bà làng cắt cố vấn. tuổi tác và hỉ dù rèn xạ dù tổ bị không sai biệt lắm. Làng cắt đã ạ phẹ kinh chuẩn bị thời gian dài như vậy, chậm chạp không có khai chiến, ta cho rằng bây giờ là cùng cổ nổ hạ thôn khai chiến thời kỳ cao nhất. Chịa dầu nghiêm túc nói, làng cắt đã cùng cổ nổ hạ thôn ở biên cảnh vị trí hao hơn mấy tháng, chậm chạp không có khai chiến, cũng là bởi vì cảm thấy thời cơ không đến, bất quá bây giờ cơ hội đã tới. Mấy ngày hôm trước, bọn họ rốt cuộc thuyết phục đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ đồng ý cùng nhau đối phó cổ nổ hạ thôn. Cộng thêm ủ rủ mạ kỳ mi tô chết, cổ nổ hạ thực lực có thể nói là đại phúc độ yếu bớt. Ủ rủ mạ kỳ mi tô là kiểu vi gì nụ gì kỳ, cái này ở từng cái quốc gia, kỳ thực cũng không phải là bao nhiêu bí mật. Hiện tại ủ rủ mạ kỳ mi tô chết, kiểu vi gì nụ gì kỳ giao tiếp. Mặc kệ giao tiếp kiểu vi gì nụ gì kỳ là ai, trong khoảng thời gian ngắn đều không thể phát huy được tác dụng, cái này tương đương với vũ khí hạt nhân tạm thời mất hiệu lực, không phải cơ hội tốt là cái gì. Được rồi, vũ ẩn thôn bên kia, nói xong không có chỉa rổ hướng về đệ tam cả dẹp hỏi. Không có, xạ lã mạn đờ hẳn rổ chết sống không đồng ý hợp tác, đồng thời muốn cấm chúng ta tiến nhập vũ quốc. Đệ tam cả dẹp mang trên mặt phẫn nộ, tuy là xạ lã mạn đờ hẳn rổ thực lực cường đại, được xưng nhận rơi bán thần. Thế nhưng chính là một cái bán thần danh xưng, cũng không thể trở thành hắn dám can đảm không để cho làng cắt mặt mũi cậy vào. Nếu hắn rồ không thức thời vụ, vậy không cần để ý hắn, ta cũng không tin chính là vũ ẩn thôn, dám can đảm cùng chúng ta làng cắt là địch. Chia rồ trong mắt lệ mang lóe lên liền biến mất, lúc này chia rồ, có thể cũng không phải là tương lai không màng thế sự hỏng bét lao thái bà. Vậy lần này liền giao cho chia rồ cố vấn chỉ huy. Đệ tam cả dẹt hướng về chia rổ nói rằng, lần này chiến tranh, đệ tam cả dẹt cũng sẽ không ở chỉ huy tiền tuyến, làm trong một thôn ảnh, nếu như không phải đến rồi thời khắc nguy cấp, chắc là sẽ không đi trước tiền tuyến tác chiến. Chia rổ gật đầu, ở đệ tam cả dẹt phản hồi làng sau đó, chia rổ liền cùng đệ đệ Ebis, cùng nhau xuất lĩnh làng cắt nỉ dạ từ biên cảnh tiến nhập vũ quốc. Phía trước cũng đã cùng đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ ước định xong, cùng nhau từ vũ quốc tiến công hòa quốc. Lần này vũ quốc chính là ba cái nước lớn giao phong chiến trường. Còn như vũ quốc ý kiến, xin lỗi, cái này vũ quốc không hề nói gì quyền, nhỏ yếu tức là tội, ai bảo vũ quốc nhỏ yếu đâu, căn bản không bị nước lớn để vào mắt. Giang co mấy tháng, lần thứ hai nhận giới đại chiến, rốt cuộc từ làng cắt kéo ra màn che. Chia rổ phái một đội tinh anh thượng nhẫn, dẫn đầu xuyên qua vũ quốc, hướng về biên cảnh chú đóng cổ nổ hạ thôn nỉ dạ tiến hành rồi một hồi đánh bất ngờ. Bởi vì không có chuẩn bị sẵn sàng, cộng thêm trận này đánh bất ngờ quá mức đột nhiên, cổ nổ hạ thôn tổn thất nặng nề. Ngay sau đó làng cắt đại bộ đội giết tới, chia rồ cái này ảnh cấp cường giả tự mình dẫn đội, cổ nổ hạ nì dạ bộ đội liên tục bại lui. Giang có thời gian mấy tháng, cổ nổ hạ nì dạ có chút lòng trễ, cho nên mới phải lần này đánh bất ngờ trong, bị đánh liên tục bại lui, không thể không làm ra lui giữ chỉ lệnh. Mà làng cắt bộ đội, thì là ở cổ nổ hạ nì dạ bộ đội nguyên bản nơi dùng chân đóng trại, đồng thời còn tước được cổ nổ hạ nì dạ rất nhiều vật tư, chiếm cái đại tiện nghi.